Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 50, trao giải. Canh thứ 2, số 29, buổi chiều, Thượng Hải, Minh Huy công ty. Công ty một đám người đều ngồi ở từng người trên ghế. Không đang làm việc, trên căn bản một bên tán gẫu một bên soạt Thẩm Minh fan quần. Không sai, đám người này hiện tại nghĩ bắt được trực tiếp thông tin. Cũng phải thâm nhập đến cơ sở những người ái mộ thật thần thông quảng đại. Bọn họ thậm chí làm ra hoàn chỉnh dự đoán. Hơn nữa có lý có chứng cứ. So với ngoại giới truyền thông suy đoán xem ra có đạo lý nhiều. Trước một đống người biểu thị xem trọng, One Upon a Time in Hollywood phân tích mạch lạc rõ ràng. Cái gì diễn viên chính một trong Dakota Fanning là thân là năm nay can bình ủy một trong eo. Fanning chị gái, tin tưởng, One Upon a Time in Hollywood, nhất định sẽ được eo Fanning chống đỡ. Còn có cái gì tin tưởng lấy Quentin ở Hollywood giao thiệp. Ban giám khảo chủ tịch Gonzales cùng bình ủy một trong Lan Thaimos khả năng cũng sẽ ủng hộ nên mảnh. Sau đó thì sao? One Upon a Time in Hollywood trực tiếp cút đi rồi, không có tham gia nghi lễ bế mạc. Còn Quentin ở Hollywood giao thiệp, nhân ra theo Harvey Weinstein một đường hỗn tới, có cái lộn giao thiệp, fan dự đoán ký sinh trùng rất có thể cầm cành cọ vàng. Một mặt nó là năm nay Trường Khan cho điểm người thứ nhất, chất lượng không tầm thường. Mặt khác cũng là đối năm ngoái Hàn Quốc điện ảnh Burning bồi thường. Còn có một điểm, năm ngoái Bong Joon-ho, Oka cũng nhập vây chủ thi đua đơn nguyên. Thế nhưng Can từ chối chiếu phim, bởi vì xuất phẩm phương là Netflix. Đạo diễn xuất sắc nhất có thể sẽ ban Dark Den huynh đệ. Trước bọn họ dựa vào Rosetta cùng The Chai hai hoạch cành cọ vàng giải thưởng lớn. Ngoài ra, năm 2008, Loner's Silence thu được biên kịch xuất sắc nhất. Năm 2011, The Kid with a Bay hoạch Grand Prix. Lần này bọn họ tác phẩm Young Mad giảng giải vai nam chính, bởi vì tiếp nhận rồi tông giáo cực đoan chủ nghĩa giải thích, đi lên mưu hại mình lão sư con đường. Đề tài phương diện có chút quá mức lớn mật. Grand Prix hoặc là ban Joker hoặc là ban Đại Tây Dương. Đại Tây Dương cầm London liên hoan phim tốt nhất phim dài thưởng, hơn nữa sẽ đại biểu Colombia xuất trình Oscar phim nước ngoài hay nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nếu như Joker không có bắt được cái khác thưởng, mình ta ổn rồi. Thế nhưng nếu như Joker cầm Grand Prix, kia ảnh đế nhất định sẽ ban Pain and Glory, một bộ quan tâm LGBT tác phẩm. Diễn viên chính Antonio Banderas, Tây Ban Nha lão bài ảnh đế. Ngươi nhìn, phân tích của bọn họ so với cái nhóm này cái gọi là truyền thông người có phải là làm cho người tin phục nhiều. Trần Húc một tay nâng quay hàm, một tay nhấn chuột, nhìn kia đơn điệu trang không ngừng quét mới, càng cảm thấy sinh vô khả luyến. Trợ lý thường thường không có gì lạ đi vào, gõ cửa, sau đó tiếng hô, Trần Tổng, làm sao rồi? Ngoặc kép, đại đào vong, bên kia giấy tờ đã xác định rõ ràng rồi. Tổng cộng bỏ ra bao nhiêu? 1,853 vạn linh, chấm ngoặc kép, được, ta biết rồi. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Đúng, thường thường không có gì lạ đem văn kiện thả xuống, sau đó rời đi. Trần Húc vừa lật xem giấy tờ báo biểu, vừa nghĩ tổng đầu tư ngạch này 18 triệu trên thực tế là quay chụp phí dụng thêm vào công nhân viên tiền lương. Diễn viên thù lao phim bao quát đạo diễn thù lao phim không ở tại bên trong. Tổng đầu tư hẳn là ở 60 triệu trên dưới. Trong đó 25 triệu, dùng ở chế tác hậu kỳ trên. Đạo diễn Quách Thư Bác thù lao là 5 triệu. Mấy vị diễn viên chính Trình Tiêu, Triệu Kim Mạch, Quách Tuấn Thần lấy đi 10 triệu, cái khác đều là tình bạn khách mời ra kính. Định đương ngày mùng 6 tháng 12, cùng đương kỳ tạm thời không có đặc biệt để người sợ sệt điện ảnh chiếu phim. Hollywood phương diện, chỉ có một bộ, Terminator, Dark Fate, có thể sẽ đối, Đại Đào Vong, tạo thành uy hiếp, bất quá phim kia hẳn là tháng 11 chiếu phim. Trần Húc bỗng nhiên thở dài, năm nay thế cuộc, ai cũng xem không hiểu. Trước kia từ tháng 1 đến tháng 12, hầu như hết thảy đương kỳ, phim tiếng Hoa đều sớm an bài xong rồi. Năm nay, mọi người đều giấu giấu diếm diếm. Trần Tổng, mau đến xem, thảm đỏ nghi thức bắt đầu rồi. Bên ngoài bỗng nhiên có người gọi, thảm đỏ, nghi lễ bế mạc thảm đỏ. Bách Khiết hiểu tiếng Pháp, nàng bên kia từng du học. Được, ta tới ngay. Chấm ngoặc kép, can, 7 giờ tối, Thẩm Minh cùng, Joker, đoàn kịch đồng thời tiến vào hội trường. Nghi lễ bế mạc minh tinh liền muốn tinh giản rất nhiều. Còn sót lại đặc biệt khách quý cùng bị giữ lại đoàn kịch. Mà ở thảm đỏ trên, Joker, thanh thế không thể nghi ngờ lớn nhất. Bởi vì Todd Phillips, Robert De Niro bao quát Thẩm Minh đều là đại diễn viên. Todd Phillips đã là The Hangover, đạo diễn, cũng là diễn viên chính một trong. Thẩm Minh có hai tấm thư mời, sở dĩ mang theo Trình Tiêu vào sân, vừa qua khỏi thảm đỏ tình cờ gặp, Ký Sinh Trùng, đoạn kịch, song Kang Ho kia chiếc bánh lớn mặt ở dưới ngọn đèn. Có vẻ đặc chói mắt, chào ngươi, ngày tốt, hai người đơn giản đánh đối mặt, nhưng liền như thế trong nháy mắt. Thẩm Minh nguyên bản liền không an phận tâm lập tức liền nâng lên. Trên thực tế, ở vào tịch thời điểm, Thẩm Minh chịu đến rất nhiều người sớm chúc phúc. Thân tình kia tựa hồ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Mẹ trứng, các ngươi lại không phải tác giả quân. Nếu như hắn lên cơn, không cho ta ảnh đế, làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng lo lắng, tay bị người nắm chặt rồi. Lành lạnh, mang theo chút thịt cảm, rất thoải mái, là Trình Tiêu, ngươi làm sao rồi? Thẩm Minh cười cợt, không có chuyện gì. Todd Phillips thấp giọng nói, Thẩm, Warner bên kia nói rồi. Joker, khả năng không có cách nào tiến vào Trung Quốc nội địa công chiếu. Hừm, ta biết, suy nghĩ một chút, Thẩm Minh vẫn là bổ sung một câu. Ta phỏng chừng hẳn là có video website nghĩ đưa vào. Không sai, Iki, Tenson, Yoku đều ở theo chúng ta đàm phán. Bọn họ lo lắng là thẩm tra. Xin lỗi, phương diện này ta giúp không là cái gì bận biểu. Người đã giúp rất nhiều rồi. Đơn giản hàn huyên vài câu. Thế nhưng, đến nguyên định thời gian nhưng không có bắt đầu. Có người nói là bình thẩm đoàn mới từ khách sạn xuất phát. Hết cách rồi, đành phải trì hoãn, trong lúc chờ đợi, có lẽ là không khí của hiện trường quá mức nghiêm túc, khiến cho tâm tình của mọi người bất chi bất giác liền nâng lên. Các người quyết định Alejandro không có, ngoặc kép, rất khó, vậy thì đại biểu ta có cơ hội, vừa mới bình tĩnh lại nội tâm có một ít rung động. Lễ trao giải hiện trường có chút huyên nháo. Các nơi trên thế giới người đang dùng không giống ngôn ngữ đến câu thông giao lưu. Thẩm Minh cầm lấy Trình Tiêu tay. Trong lòng đọc thầm, tâm như băng thanh, trời sập không sợ hãi. Vạn biến còn định, thần di khí tĩnh, thanh tâm chú. Kỳ thực, rất khó hình dung làm chính mình diễn viên chính tác phẩm có cơ hội thu được can cao nhất giải. Thưởng lúc tâm tình. Người bên cạnh đều đang nói đùa, cũng không biết là thật không căng thẳng vẫn là ngụy trang tốt. Ước chừng đợi khoảng 15 phút, bình thẩm đoàn cuối cùng trình diện, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Các nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta cuối cùng nghênh đến đây cái tươi đẹp buổi tối. Ta tưởng tin tâm tình của các ngươi giống như ta, đều là như vậy chờ mong. bởi vì chúng ta ngày mai là có thể thật tốt ngủ một giấc rồi. Chúng ta là điện ảnh mà mệt nhọc, chúng ta lại là điện ảnh mà vui sướng. Người chủ trì bla bla nói một trận, Thẩm Minh cũng không làm sao nghe hiểu. Ngược lại phiên dịch lại đây, chính là ý tứ như vậy. Sau đó, một vị nước Pháp bản thổ minh tinh lên sân khấu, ban phát cái thứ nhất giải thưởng, kim máy quay phim thường. Kim máy quay phim thường là trao tặng hàng năm liên hoan phim dự thi trong phim nhựa xuất sắc nhất. Sử nữ tác cũng không hạn chế với thi đua đơn nguyên. Giành được giải thưởng chính là César Diaz, Our Mother. Trước mấy cái giải thưởng xem như là làm nóng người loại hình. Ban xong sau, bình thẩm đoàn lại lần nữa toàn thể biểu hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.